Sau đây là bài của tác giả Lê Hồng Hà. Những vị tiên tri buồn. Tiên tri không chỉ có nghĩa là biết trước, nói trước những điều sẽ xảy đến. Tiên tri trước tiên có nghĩa là nói lên sự thật, làm chứng cho sự thật. Vì vậy, một tiên tri thì còn có tên gọi khác là một ngôn sứ. Tiên tri buồn là những vị loan báo trước một viễn cảnh thảm họa. Nhớ mới năm nào, một nghị sĩ ở châu Âu rè biểu cô thiếu nữ Thụy Điển khơi dậy phong trào học sinh bãi khóa, biểu tình chống biến đổi khí hậu, là nhà tiên tri buồn mặc váy. Tại sao hầu hết các tiên tri đều là tiên tri buồn? Tại sao thông điệp trước tiên của họ hầu hết là cảnh báo về đại họa? Câu trả lời có lẽ rất đơn giản, bởi vì thế giới loài người chúng ta đang đâm đầu vào thảm họa. Không chỉ loài người, nếu dám phóng tầm mắt ra xa hơn, rộng hơn, thì có vị tiên tri còn dám nói, vũ trụ này sẽ qua đi, đang qua đi. Có gì ngạc nhiên đâu. Bởi có sinh thì có diệt. Tất cả hiện hữu rồi sẽ đi đến cái chết. Bóng tối thần chết bao trùm hết thảy. Đức Phật mở đầu sứ điệp của mình bằng khổ thánh đế. Đời là bể khổ. Mọi sự mà chúng ta bám chấp đều vô thường. Mọi sự rồi sẽ qua đi. Bà tiên tri mù Vanga một hôm nói rằng, tôi thấy các phố xá sầm uất tấp nập của châu Âu bỗng vắng tanh không một bóng người. Khắp nơi phủ một màu tang tóc. Bây giờ, nhìn lại năm 2020 vừa qua thì quả đúng đã xảy ra như vậy. Bà Vanga không chỉ biết trước và loan báo trước. Bà ấy đã còn nói lên một sự thật. Nếu loài người, cách diên dân chúng châu Âu, vẫn cứ sống như họ đang sống, thì điều thấy trước đó chắc chắn sẽ xảy đến. Đó là sự thật nhân quả. Đại dịch COVID-19 là cái quả mà thế hệ này phải nhận, đến từ cái nhân mà các thế hệ trước đã gieo. Nhóm các nhà khoa học liên quốc gia của Liên Hiệp Quốc vừa tiết lộ cho truyền thông bản báo cáo, nghe đâu dài 4.000 trang, về biến đổi khí hậu. Họ tiết lộ vì họ biết nhiều chính phủ, nhiều thế lực không muốn sự thật đó bị tiết lộ trước hội nghị toàn cầu quan trọng về khí hậu sắp diễn ra vào tháng 11 này tại nước Anh. Các nhà khoa học đó đúng là các tiên tri buồn. Và, vẫn như thường xảy ra trong suốt dòng lịch sử nhân loại, phần lớn loài người không thích nghe những sự thật buồn. Nên các tiên tri thường là bị bịt miệng, bị vu khống, bị đầy ải, kể cả bị giết, bị đóng đinh lên cây thập giá cho hết đường cựa quậy. Có những vị tiên tri buồn đã thống thiết cảnh báo về hiểm họa đại dịch bùng lên toàn cầu do virus. Người ta đã làm ngơ hay còn bịt miệng các vị ấy. Bây giờ thì, mọi chuyện đã rõ. Có thể giết hại các tiên tri, nhưng không ngăn cản được sự thật. Cái gì phải đến, sẽ đến. Gioan Tẩy Giả cũng là một tiên tri buồn. Đức Giê-xu, một khía cạnh nào đó, cũng là một tiên tri buồn. Nhưng trong nỗi buồn chung của kiếp làm người, trong bóng tối chung của số phận nhân loại, những lời tiên tri buồn ấy có đem lại ánh sáng niềm vui nào cho giống loài Homo sapiens chúng ta không? Có tin mừng nào không? Và đặc biệt, có tin mừng nào cho nhất là những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng trên khắp mặt đất và trong suốt dòng lịch sử không? Có tin mừng nào cho vô số những nạn nhân của lòng tham lam, sân hận, si cuồng của giống loài hư đốn mê muội là loài người chúng ta, trong vũ trụ mênh mông này không? Tôi chỉ muốn là người nghèo. Tôi chỉ muốn làm người nghèo, để đời tôi là một cuộc ngước trông lên, khát khao mong ngóng tin vui ơn cứu độ.